tỷ phu vinh dự, chương 30, trượt chân, 1, góc chuyện audio.com. Đừng sợ a, đái tân ni đột nhiên mềm ngoặt tựa trên người ta, hai tay vô lực rủ xuống, khuôn mặt nóng hổi đặt trên cổ ta, ta nhẹ nhàng xoay nhẹ thân thể nàng. Nàng uốn éo một hồi, rất không tình nguyện vểnh chiếc mông đẹp lên. Mùi thơm xông vào mũi, Nguyễn Ngọc dựa vào ta men theo hai tay vòng qua xương sườn đặt lên bộ ngực cao ngất. Lần này, ta càng cẩn thận xoa nắn từng chút một, khiêu khích hai hột đào, dưới háng nhiệt lực đã đạt đến điểm sôi trào. Đái tân ni bắt đầu rên rỉ, nhưng thanh âm của nàng nhanh chóng chìm trong không gian ầm ĩ, nhưng ta nhạy cảm phát hiện trong tiếng rên rỉ đó, đái tân ni dù không phải ngầm đồng ý nhưng cũng đang ở vào trạng thái mê ly. Tận dụng thời cơ, ta lặng lẽ dùng một tét kéo khóa quần xuống. Một cây côn THT cứng rắn nóng bỏng lăng không rút ra, không thể chờ được mà lập tức trượt về phía khe mông tĩnh mịch ôn hòa ướt át. Ô, không muốn, đái tân ni thân thể đột nhiên cứng ngắc bởi vì quy đầu vừa thô vừa to của ta chặt khít cửa huyệt. Quả nhiên là đất hoang, dương VT của ta cơ hồ tìm không thấy khe hở tiến lên, nhưng ta biết rõ, huyệt động mất hồn ngay phía trước, chỉ cần vượt qua khe hở sung yếu là có thể hưởng thụ cảm giác mất hồn. Chúng ta trở về đi, đái tân ni lại cầu khẩn. Ta đã đến cửa nhà rồi. Ta âm thầm cười trộm, hôn lên chiếc cổ mềm nhẵn của nàng. Hai tay ta càng thô lỗ, trong lúc đái tân ni thở dốc, ta đột nhiên phát lực hạ thân đâm vào phá tan hết thảy ngăn cản, đâm vào huyệt động chặt khít. Đái tân ni kêu rên một tiếng, thân thể cong lên, hai tay vịn lấy vách đường. Ta ngừng nghỉ một lát rồi lại tiếp tục tiến về phía trước, mỗi một phần một hào tiến lên đều khiến cho đái tân ni kịch liệt run rẩy, phảng phất mặt đất cũng chấn động. Bốc tân ni, xào huyệt ân ái của nàng thật chặt, ta giúp nàng làm nó lỏng ra được không? Ta phun ra những lời dâm tục xấu xa, khoảnh khắc thứ kia của ta hoàn toàn tiến vào thân thể ta như muốn tan ra. Đau quá ta chết mất, ngươi về sau không được chê cười ta. Đái tân ni nức nở nghẹn ngào, run rẩy vừa qua, nàng lớn tiếng quở trách, bờ mông tròn kề sát bụng ta, ta cảm giác có một ít chất lỏng chảy ra, thò tay sờ, đúng là màu hồng của DM Thủy, trong lòng lập tức tràn ngập trìu mến. Ta không chê cười nàng đâu, thanh âm ta vô cùng ôn nhu, ngay cả côn THT rút ra đút vào cũng rất ôn nhu, đái tân ni lại có thể biết làm nũng, ngươi còn cười nữa, ngươi cười ta là lão xử nữ, cười ta là đại sát tinh. Hà hà tân ni, ta yêu nàng chết mất, trong lúc cười to, dương VT của ta theo tiết tấu âm nhạc chuyển động nhẹ nhàng, hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc nhanh hoặc chậm. Ta không biết lúc này đái tân ni cảm thấy thế nào, dù sao ta đang tràn đầy sung sướng đến xương tủy. Theo ta thấy so với lý luận, ân ái trên giường, thì lúc tuổi còn trẻ dùng, đứng đấy ân ái, càng thoải mái, càng kích thích, có người thể hiện tình yêu như ngươi sao, đau chết ta mất, thực muốn cắt đứt cái thứ này, ư chật quá chết mất. Tân ni vặn eo quay đầu lại trừng mắt với ta định tỏ vẻ hung ác nhưng vô hạn nhu tình mật ý đều phóng xuất ra. Đừng khẩn trương, buông lòng chút giống như khiêu vũ ấy. Ta thè lưỡi ra liếm cổ mỹ nhân, khẽ cắn vành tai của nàng, đầu lưỡi đảo qua tiến vào lỗ nhỏ, đối với mọi bộ phận trên người đái tân ni ta đều tràn ngập hứng thú. Đái tân ni dù sao cũng là xử nữ, nàng căn bản không có khả năng chống lại khiêu khích của ta. Run rẩy một hồi, nàng toàn thân nhuyễn ra, góc chuyện audio.com, chán ghét dù sao đều cho ngươi rồi, trở về lại. Làm tiếp đi, để cho người ta trông thấy không tốt. Ta cười xấu xa, có rất nhiều người đã chứng kiến á, cái gì? Lý Trung Hàn, ta chán ghét ngươi. Đái tân ni lớn tiếng thét lên, ta danh mãnh nói, nàng xem, lại có người nhìn lén, trông thấy bộ mông lớn của nàng. Nhanh ngăn cản đi. Đái tân ni thét lên, thật trùng hợp giai điệu bài Flofiler lại đến đoạn cao trào, âm đờ, o nàng đột nhiên co rút mãnh liệt. Ta mừng rỡ dị thường, bình thường nữ nhân rất ít khi đạt được khoái cảm trong lần thứ nhất, không thể tưởng được đái tân ni đầu nhập như thế. Tại thời điểm cao trào ta mãnh liệt dồn vào một kích. A, đái tân ni lần này thét lên rất đặc biệt. Thoải mái sao, ta giống to, chân mỏi quá ôm ta một cái. Đái tân ni dựa lên người ta, khoái cảm cường đại tới như tia chớp, toàn bộ lực lượng tích lũy được tất cả xuất vào khe hở tưới tiêu cho bãi đất hoang vừa mới khai khẩn. Đái tân ni ngoại trừ thở dốc cơ hồ không hề nhúc nhích, ta chỉ có thể không tình nguyện mà lặng lẽ rút lại côn THT. Tê quét mắt nhìn quanh, ta phát hiện có rất nhiều người đang nhìn, trong đó mơ hồ có một cái bóng nhìn rất quen mắt, có vẻ như là Trương Ngôn Ngôn, lại vừa giống như Phản Ước, nàng xem rất lâu. Khi trở lại lô ghế số 19 đã là quá nửa đêm, trong quán rượu dòng người vẫn như nước thủy triều, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Tại trước máy quay đĩa ta phát hiện Trương Ngôn Ngôn, nàng cũng nhìn thấy ta. Có lẽ là có tật giật mình, có lẽ là xuân tâm kích thích, Trương Ngôn Ngôn vừa nhìn thấy ta lại vội vàng né tránh ánh. Hừ, hôm nào phải thẩm vấn nàng, ta thầm cười gian hai tiếng. Không thấy bóng dáng La Tất, phỏng chừng đã được đưa về nhà. Đỗ Đại Duy vẫn còn lẩm bẩm trên ghế salon, trong một hàng ghế vang lên tiếng cười nói không ngớt. Trang Mỹ Kỳ cùng ba nam nhân đang chơi đoán số uống rượu, Phản Ước bên cạnh đã có vẻ lung lay sắp đổ. Chỉ có Trang Mỹ Kỳ tựa hồ càng đánh càng hăng, càng uống càng có tinh thần, còn lớn tiếng thét to. Đến tiếp tục, Đái Tân Ni cũng trở về, nàng đi lại tập tễnh nhưng mặt mũi tràn đầy gió xuân. Ta muốn cười, chẳng lẽ đây là hiện tượng phá thân trong truyền thuyết? Chúng ta đi thôi, đã muộn rồi. Đái Tân Ni ánh mắt ôn nhu như nước, ừ ta cũng gật đầu, còn đưa một nụ hôn nóng bỏng. Lúc này Trang Mỹ Kỳ đi về phía chúng ta, nàng cười hì hì lôi kéo Đái Tân Ni hỏi. Như thế nào, Tân Ni phải đi sao? Đái Tân Ni gật đầu cười nói. Đúng vậy à, hơi mệt một chút. Người cứ tiếp tục chơi đi, dù sao ngày mai ta sẽ giúp ngươi, không đi làm cũng không có vấn đề gì. Sao tự dưng tốt như vậy? Mặt trời mọc phía tây à, Trang Mỹ Kỳ giật mình nhìn lại Đái Tân Ni, bất quá, nàng lập tức cười thần bí. Ta biết, khi tình yêu cuồng nhiệt thì tâm trạng luôn đặc biệt tốt. Đái Tân Ni ngượng ngùng, ngoài miệng không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng bình thường không phủ nhận tương đương với cam chịu. Ta tâm ngọt như mật, được rồi, các ngươi đi mau. Đừng có ở đây liếc đưa tình á, buồn nôn chết mất. Trang Mỹ Kỳ hô to không chịu được, còn chưa tính tiền à, ta nhỏ giọng hỏi. Không cần, ngươi xem, buổi tối hôm nay toàn bộ do tên hói đầu kia bao hết. Trang Mỹ Kỳ chỉ cho ta một nam nhân hói đầu trong góc. Chúng ta đi trước vậy, ta cảm kích nhìn Trang Mỹ Kỳ cũng không hỏi tên kia là ai, chỉ có thể bội phục thủ đoạn Trang Mỹ Kỳ đối phó kẻ ngốc. Gocchuyenaudio.com, rông dài quá, nhớ rõ ngày mai giúp ta xin phép nghỉ là được rồi. Những lời này là nói với Đái Tân Ni, ta cùng Đái Tân Ni đang muốn đi, vừa vặn Cát Linh Linh kéo Tiểu Quân ra. Ta vội bảo nàng, đi thôi Tiểu Quân, hôm nay cũng nên chơi vậy thôi. Nhanh vậy sao, ta còn muốn chơi nữa. Tiểu Quân vẫn chưa thỏa mãn, đôi mắt hạt châu của nàng loạn chuyển trên người Đái Tân Ni. Tiểu Quân, đã muộn rồi, hôm nào Linh Linh tỷ lại dẫn ngươi đến chơi được không? Cát Linh Linh cọ nhẹ chiếc mũi Tiểu Quân, ừ, được, Tiểu Quân ngoan ngoãn gật đầu. Ồ ta là tỷ phu của ngươi, chẳng lẽ ta còn không có tác dụng bằng Linh Linh tỷ sao? Ta kỳ quái nhìn Tiểu Quân, nguồn chuyện phun, Tiểu Quân trợn mắt, đúng là như vậy, ai, thực khiến ta tức chết. Tiểu Quân ngoan ngoãn theo sát ta cùng Đái Tân Ni, vừa muốn lên taxi, lại nghe Cát Linh Linh hô to. Vì ai giúp ta kéo Đại Duy lên, heo mập đương nhiên phải do đồ tể khiêng đi, đáng tiếc bên cạnh ta chỉ có hai vị nữ nhân nũng nịu. Không có biện pháp ta chỉ có thể biến thành đồ tể. Dưới sự trợ giúp của vài người, chúng ta cuối cùng cũng khiêng được Đỗ Đại Duy lên xe. Thân thể béo ú của hắn vừa đặt xuống liền chiếm toàn bộ băng ghế phụ. Ta vừa định rời đi, Cát Linh Linh lại quát lớn. Cũng phải có người đỡ Đại Duy lên lầu A, Lý Trung Hàn làm phiền ngươi chút nữa. Ta giận dữ, nghĩ thầm ta khiêng giúp giơ cái đầu heo mập này lên xe đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi, vậy mà còn muốn ta dìu hắn lên lầu. Trong lòng vạn phần không muốn, ngoài miệng do dự nói. Tiểu Quân nàng, tỷ phu ta cùng Tân Ni thì trở về là được rồi, người đi giúp Linh Linh tỷ đi a. Tiểu Quân đột nhiên chen vào khiến ta tức giận đến ngứa răng. Không có biện pháp, ta chỉ có thể bày bộ mặt tràn đầy gió xuân cười khổ với Đái Tân Ni. Đái Tân Ni nhìn chằm chằm Đỗ Đại Duy trong xe cũng nhàn nhạt nói với ta. Ta cùng Tiểu Quân cùng trở về là được, ngươi yên tâm. Ta nhìn ra được vẻ tươi cười của nàng rất khó coi. Ta rất bất đắc dĩ, đành phải ngồi vào Ferrari. Bởi vì đây là xe thể thao, chỉ có hai chỗ ngồi, ta chỉ có thể ôm Đỗ Đại Duy chen vào trong xe, thật sự là khó chịu đến cực điểm. Cách chương.